Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi Triệu Đại Hải phóng xe máy đến quán rượu Vận May thì đã gần 7 giờ tối. Trước quán, xe cộ đậu san sát, đèn đốt sáng trưng, vô cùng náo nhiệt. Vốn Triệu Đại Hải thường đến đây bán cá nên bảo vệ quán đã quen mặt. Người này lập tức vào trong gọi Lưu Cương ra. Vừa thấy thùng cá vượt biển, mắt Lưu Cương sáng lên. Cá vượt biển thật ra không phải loại cá hiếm gì, vùng ven biển vẫn bắt được, nhưng không phải mùa cá vượt biển thì cá gầy và ít, đặc biệt là những con nhỏ thì chẳng có gì để ăn. Năm nay có cá vượt biển đầu mùa à? Lưu Cương dùng vật vớt một con lên xem xét kỹ càng. Cá mập mạp, béo tròn, chắc chắn là mẻ cá vượt biển đầu tiên của năm nay rồi. Triệu Đại Hải bảo với Lưu Cương rằng đây là cá vừa câu được ban ngày. Có phải đầu mùa hay không thì anh không rõ, nhưng chắc chắn hiện tại không có nhiều người câu hoặc bắt được cá vượt biển đâu. Lưu Cương biết Triệu Đại Hải nói thật, nếu có nhiều người bắt được cá vượt biển như vậy thì nhất định đã có người mang đến chào hàng ở quán rượu của hắn rồi. Lưu Cương xem xét từng con cá một, tất cả đều còn sống. Con nhỏ nhất cũng phải 3-4 cân, con lớn thì hơn 15 cân. Lưu Cương ngẫm nghĩ một lát rồi đưa ra giá 70 tệ một cân. Triệu Đại Hải gật đầu đồng ý, đây là mẻ cá vượt biển đầu tiên, lại còn trái mùa nên hiếm có thì giá mới cao như vậy. Thêm nữa là có mấy con kích thước lớn nên mới được giá này. Chưa độ 10 ngày nửa tháng nữa, cá vượt biển bình thường chắc chỉ bán được 3-40 tệ một cân thôi. Lưu Cương lập tức gọi người cân cá, tổng cộng được 123 cân, thành tiền là 8.610 tệ. Thấy cá mù làn xương nâu không còn sống nhiều, phần lớn đã chết, nhưng con nào con ấy đều to nên Lưu Cương mua hết với giá 1.200 tệ. Triệu Đại Hải rất hài lòng với giá bán cá hôm nay. Anh cẩn thận cất tiền rồi vội vã về thôn, phải tranh thủ nghỉ ngơi sớm để ngày mai còn đi câu cá vượt biển tiếp. Cơ hội kiếm tiền ngon ăn như vậy chỉ có vài ngày thôi, phải nắm bắt thời gian. Ôi, Lưu lão bản, sao tối nay lại có cá vượt biển vậy? Cho tôi con to nhất kia nhé. Chà, con cá vượt biển này ngon đấy. Năm nay tôi còn chưa được ăn cá vượt biển đây, tối nay phải nếm thử cho tươi mới được. Lưu Cương vừa định gọi người mang cá vượt biển vào ao nuôi thì mấy vị khách đã xuống lại. Người một con, tôi một con, gần trăm cân cá vượt biển bỗng chốc đã có chủ. Vương lão bản, thật ngại quá, đây là cá vượt biển đầu mùa, số lượng ít lắm. Đều đã có người đặt hết rồi. Tôn tổng, cái này không phải chuyện tiền bạc đâu, đây là cá vượt biển câu, vừa mới đưa đến thôi, chỉ có từng này thôi à. Lưu Cương tốn cả buổi trời, cúi đầu khom lưng giải thích mãi mới xong. Xưa nhiều chảo ít, cá vượt biển ít quá nên bán hết veo. Mấy người khác nghe tin cũng đổ xô đến hỏi mua, đừng nói hơn trăm cân, dù có 2-3 ngàn cân thì tối nay cũng bán hết sạch. Tiếc là không có nhiều cá đến thế. Không biết ngày mai Triệu Đại Hải có câu được cá không nhỉ? Mà không biết câu được nhiều không nữa. Lúc nãy Lưu Cương đã nói với Triệu Đại Hải rằng 2-3 ngày tới cứ có cá vượt biển thì mang đến, cá sống hay chết hắn đều mua. Giờ hắn chỉ hận không thể Triệu Đại Hải câu được cả vạn cân cá vượt biển vào ngày mai thôi. Nhưng điều đó là không thể nào, cho ăn no bụng cũng chỉ được 200 cân là cùng. Làm sao để có nhiều cá vượt biển hơn đây? Lưu Cương vừa nghĩ ngợi vừa đi vào quán rượu, trong đầu hắn có một ý tưởng, nhưng nhất thời chưa nghĩ ra được. Quán rượu đang bận rộn, thân là ông chủ hắn phải ra chào hỏi khách khứa nên nhanh chóng gạt chuyện này ra sau đầu. 9 giờ tối, Triệu Đại Hải lái xe máy về đến thôn, từ xa anh đã thấy cổng nhà mở toang, đèn sáng trưng. Chắc là có người ở nhà, anh tăng ga, phóng nhanh về đến cổng, vừa dừng xe, Lưu Bân đã từ trong đi ra. Đại Hải, tôi đợi cậu nãy giờ đó, mau vào đi. Lưu Bân vẫy tay. Triệu Đại Hải bước vào sân, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang ngồi trong sân. Mã Hồng Ngọc thì ở trong nhà chính, vừa diệt lưới vừa trò chuyện với bà nội Trung Thúy Hoa. Hả? Có chuyện gì vậy? Triệu Đại Hải ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trung Thạch Trụ không vòng vo mà nói thẳng về kế hoạch của mình, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Triệu Đại Hải lập tức gật đầu, chuyện này thì còn phải cân nhắc gì nữa. Nếu trong biển có cá, đặc biệt là cá mật độ cao thì thả lưới đánh bắt hiệu quả hơn, có thể bắt được nhiều cá hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Hơn nữa, anh có thể nhân cơ hội này làm quen với việc thả lưới, bao gồm cả việc làm quen với ngư trường cá vượt biển. Anh không thể cả đời chỉ đi câu cá được, có thêm kinh nghiệm thì có thêm lợi thế. Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân bàn xong chuyện thì không nói nhiều nữa. Họ hẹn 3 giờ rưỡi ở bến tàu, 4 giờ ra khơi. Đi một tiếng là đến địa điểm đánh bắt, vừa đúng lúc 5 giờ đến 5 giờ rưỡi sáng là chiều lên. Giờ thì mau về nhà, tranh thủ chợp mắt được lúc nào hay lúc đó. Triệu Đại Hải tiễn Trung Thạch Trụ và những người kia rồi đóng cổng sân, quay trở lại nhà chính. Đi theo bọn họ ra biển đánh bắt cá vượt biển à? Bà Trung Thúy Hoa vừa nói vừa dệt lưới, với kinh nghiệm mấy chục năm của bà, không cần nhìn cũng biết mình đang làm gì, không sai một ly. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và những người này kinh nghiệm đầy mình. Vừa thấy anh câu được hơn trăm cân cá vượt biển là họ nhận ra mùa cá vượt biển năm nay có khả năng đến sớm nên lập tức quyết định ra khơi đánh bắt. Tin tức là từ anh mà ra, lần đầu tiên ra khơi đánh bắt chắc chắn phải có anh đi cùng, đó là quy tắc của dân biển. Triệu Đại Hải mải mê bán cá nên chưa ăn tối, bụng đói meo. Anh ăn ngấu nghiến cho no rồi ra cửa đi dạo vài vòng tiêu cơm, sau đó đi ngủ ngay. 3 giờ sáng, Triệu Đại Hải thức dậy, trước khi ngủ anh đã nấu sẵn cơm nóng để trên bếp. Anh ăn no trong 10 phút rồi ra bến tàu, đợi chưa đến 5 phút thì Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mỗi người vác hai túi lưới lớn đi tới. Mã Hồng Ngọc đi sau cùng, anh vội chạy đến đỡ gánh cho Mã Hồng Ngọc. Đại Hải, đừng nói nhiều, cứ làm việc thôi. 4 thuyền của chúng ta đều ra khơi, mỗi thuyền 2 túi lưới. Trung Thạch Trụ hạ giọng. Đừng tưởng giờ mới 3 giờ rưỡi sáng, nhưng đã có không ít thuyền đánh cá đang chuẩn bị ra khơi rồi. Nói chuyện lớn tiếng, người khác sẽ nghe thấy, địa điểm đánh bắt cá vượt biển thì ai cũng biết cả. Một khi biết có cá vượt biển, chắc chắn sẽ như ong vỡ tổ kéo đến. Mấy thuyền này có thể không mang theo lưới chuyên dụng để bắt cá vượt biển, nhưng những loại lưới khác cũng có thể bắt được, chỉ là hiệu quả không cao thôi. Nhưng một khi đã biết, không ai bỏ qua cơ hội cả. Triệu Đại Hải im lặng nhận lấy lưới, cẩn thận xếp lên thuyền. Anh tháo dây neo, chuẩn bị sẵn sàng. Chưa đầy 10 phút, thuyền của Trung Thạch Trụ rời bến, tiếp theo là thuyền của Lôi Đại Hữu và Lưu Bân. Anh ít kinh nghiệm nhất nên đi sau cùng. Rạng sáng trên biển Đại Hải, đâu đâu cũng thấy thuyền đánh cá răng đèn rực rỡ. Triệu Đại Hải tập trung cao độ, gió biển sớm mai thổi qua xe lạnh, anh kéo chặt vạt áo, theo sát thuyền của Lưu Bân, lòng đầy mong đợi không biết hôm nay sẽ đánh bắt được bao nhiêu cá. Lưu Bân bắt đầu lo lắng liệu Triệu Đại Hải có theo kịp hay không. Ban ngày thì không sao, nhưng đây là ban đêm, điều khiển thuyền đánh cá ban đêm khó hơn ban ngày nhiều. Tuy nhiên, anh nhanh chóng nhận ra mình đã lo lắng thừa, Triệu Đại Hải không chỉ theo kịp mà còn giữ khoảng cách rất tốt. Thời gian gấp rút, họ dần tăng tốc, Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu đều là dân chuyên nghiệp, nhanh chóng tăng tốc theo, 4 chiếc thuyền đánh cá thành một hàng, hướng ra ngoài biển khơi. Bầu trời đen kịt dần chuyển sang màu nhạt. Triệu Đại Hải lau mặt, anh đã lái hơn 1 giờ, mặt trời còn chưa ló dạng, sương mù trên biển dày đặc, tóc và mặt anh ướt đẫm hơi nước, quần áo thì ẩm ướt một nửa. Những người lớn tuổi làm nghề đánh cá lâu năm thường mắc bệnh phong thấp, cũng vì lý do này. Nhưng dân trái ít ai để ý đến chuyện đó, bởi vì họ còn phải kiếm sống, chẳng rảnh mà lo. Triệu Đại Hải quan sát tỉ mỉ mặt biển xung quanh, cẩn thận ghi nhớ mọi thứ. Mọi tuyến đường đánh cá đều là kinh nghiệm bao năm của người đi trước. Chuyến đi biển khơi này, Trung Thạch Trụ và những người khác dẫn anh đến những địa điểm mà dân trài nào cũng biết. Anh cũng từng đến đó vài lần với bố, nhưng hồi đó còn nhỏ, không nhớ rõ. Giờ đây anh tự mình lái thuyền, biển cả trước mắt như một cuốn sách vỡ lòng, anh phải nắm bắt mọi cơ hội để học hỏi. Triệu Đại Hải thấy thuyền của Lưu Bân chậm lại, biết là sắp đến nơi, anh cũng giảm tốc độ, giữ khoảng cách không đến 2 mét rồi từ từ dừng lại. À, nước biển đang chảy, tốc độ càng lúc càng nhanh. Triệu Đại Hải nhìn mặt biển, thấy nước đang không ngừng lưu động. Anh nhìn xung quanh, một vùng biển rộng lớn, không có đảo nhỏ hay vật gì đặc biệt, không hiểu vì sao lại có dòng chảy. Nhưng anh cũng chẳng suy nghĩ nhiều, đánh cá là kiếm sống, không phải nghiên cứu khoa học, không hiểu rõ cũng chẳng sao, chỉ cần biết ở đây có dòng chảy và thời điểm nó xuất hiện là đủ. Đại Hải, cậu nhìn trước đi. Lát nữa cứ thế mà thả. Lưu Bân chỉ về phía trước. Triệu Đại Hải nhìn theo, thấy Trung Thạch Trụ đang chuẩn bị thả lưới xuống biển. Anh lập tức tập trung tinh thần, thuyền của Trung Thạch Trụ chạy ngược dòng khoảng 100 mét, sau đó đổi hướng mũi thuyền, chạy 45 độ rồi tăng hết tốc lực, cắt ngang dòng chảy, vẽ một đường vòng cung hình bán nguyệt lớn về phía bên kia của dòng chảy. 2.000 mét, mấy tấm lưới này đều dài 2.000 mét. Chỗ này bắt đầu có dòng chảy rồi, lát nữa dòng chảy sẽ mạnh hơn. 4 thuyền của chúng ta, mỗi thuyền 2 tấm lưới. Cứ thả xuống như vậy. Cứ cách 30 phút thả một tấm. Lưu Bân hô lớn. Triệu Đại Hải gật đầu. Loài cá biển ưa thích dòng chảy mạnh, ở những nơi có dòng chảy lớn, cá sẽ tụ tập lại. Kế hoạch của Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Trung Thạch Trụ rất đơn giản, thả lưới chặn dòng chảy, cá chắc chắn sẽ mắc lưới. Triệu Đại Hải đợi Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân thả xong lưới, đến lượt mình. Anh không chần chừ, tăng thêm ga, động cơ diesel phát ra âm thanh trầm đục. Anh chỉnh hướng thuyền, đi ngược dòng nước khoảng hơn 100 mét, điều chỉnh lại hướng mũi thuyền. Triệu Đại Hải cầm đầu lưới có gắn chỉ ném xuống biển, tiếp theo là phao. Anh tăng hết ga, thuyền tăng tốc, lao xuống cắt ngang dòng chảy, lưới theo mạn thuyền trườn ra sau, trong nháy mắt bị kéo xuống mặt nước. A, à, thằng nhóc Triệu Đại Hải này giỏi thật. Đúng là tay chuyên nghiệp. Triệu Đại Hải hồi nhỏ hay theo bố ra biển, nhưng chỉ là chơi thôi, chứ có làm gì đâu. Vậy mà giờ thả lưới ra dáng phết. Đúng là sinh ra để ăn cơm biển. Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân thả xong lưới thì tập trung lại một chỗ. Ban đầu họ có chút lo lắng, nhưng nhanh chóng nhận ra Triệu Đại Hải thao tác rất thuần thục, tốc độ thả lưới không hề thua kém họ. Triệu Đại Hải thả xong một tấm lưới, đợi nửa tiếng rồi thả tấm còn lại. Anh lái thuyền quay lại chỗ thuyền của Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu. Triệu Đại Hải ném neo xuống nước, giữ cho thuyền ổn định. 4 người, 8 tấm lưới, tất cả đã được thả xuống. Giờ họ chỉ việc chờ 2 đến 3 tiếng rồi kéo lưới. Mặt trời đã lên cao, nhiệt độ trên biển càng lúc càng tăng. 10 giờ sáng, Trung Thạch Trụ gọi Triệu Đại Hải và Lưu Bân sang thuyền mình để kéo lưới, đặc biệt là lưới cá sạo, cần ít nhất 3 người. Một người lái thuyền, hai người kéo lưới và gỡ cá, phối hợp nhịp nhàng thì mới xong việc. Lôi Đại Hữu ở lại trông 3 chiếc thuyền còn lại, kéo 2 tấm lưới rồi quay lại thay người. Triệu Đại Hải và Lưu Bân đứng ở mũi thuyền, bọt nước bắn tung tóe, tác thẳng vào mặt và người họ. Triệu Đại Hải thấy dòng chảy đã chậm lại, hỏi thì mới biết dòng chảy ở đây thường kéo dài khoảng 3 tiếng. Đây là thời gian vàng để bắt cá biển, bỏ lỡ là coi như mất trắng. Trung Thạch Trụ lái thuyền, mất khá nhiều công sức mới tìm thấy tấm lưới đầu tiên. Nước biển luôn chảy, chỉ là nhanh hay chậm mà thôi. Lưới thả xuống không thể đứng yên một chỗ, đặc biệt là ở những nơi có dòng chảy mạnh, lưới chắc chắn sẽ bị cuốn đi. Người chưa quen thuộc hải vực, chưa quen thuộc dòng chảy, thậm chí còn không tìm được lưới của mình, mất lưới là chuyện thường xuyên xảy ra. Trung Thạch Trụ điều khiển thuyền từ từ tiếp cận phao lưới, có chút hồi hộp. Đây là chuyến đánh bắt xa bờ đầu tiên trong năm, không có thuyền nào cạnh tranh, có cá thì kiếm được tiền, không có cá thì lỗ vốn. Đúng là một trời một vực. A, chú Thạch Trụ, đừng căng thẳng. Hôm nay nhất định kiếm được nhiều tiền. Lúc cháu thả lưới thấy cá biển phóng nước đấy. Triệu Đại Hải vừa nói vừa cầm lấy móc, kéo phao lưới lại, túm lấy dây thừng. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân nhìn nhau, tinh thần phấn chấn. Cá biển phóng nước là dấu hiệu chúng đang di chuyển ngược dòng, Triệu Đại Hải thấy cá chứng tỏ trong nước có cá. Triệu Đại Hải kéo xong phao rồi bắt đầu kéo chỉ. Chỉ vừa kéo lên thuyền đã thấy lưới rất nặng, rung bần bật. Anh tăng tốc độ, không bao lâu sau đã thấy đầu lưới nổi lên mặt nước. A, cháu bảo sao? Có cá. Hôm nay chúng ta kiếm to rồi. Triệu Đại Hải đứng ở mạn thuyền kéo lưới. Sau khi mặt trời mọc, nước biển rất trong, tầm nhìn xa, có thể thấy rõ một con cá biển nặng 7-8 cân đang mắc lưới ở độ sâu 1 mét, sâu hơn nữa thì thấy lờ mờ 2-3 con nữa. Nhanh, mau kéo lên. Trung Thạch Trụ hưng phấn hô lớn, đầu lưới có cá rồi. Chứng tỏ dưới biển nhiều cá lắm. Hôm nay nhất định phải kiếm bộn tiền. Triệu Đại Hải ra sức dùng hai tay thay nhau kéo lưới. Khi mẻ cá sắp nổi lên mặt nước, anh ta cẩn thận quan sát, thấy lưới quấn rất chặt, vô cùng chắc chắn, không lo cá sổng mất nên kéo thẳng lên bong tàu. Lưu Bân đã sớm sốt ruột chờ đợi, lập tức bắt tay vào gỡ cá. A, hàng ngon đây. Ít nhất cũng phải 7-8 cân, mà có khi tới 10 cân ấy chứ. Lưu Bân vô cùng phấn khởi, cười lớn, mấy con cá vượt biển quẫy đạp trong khoang thuyền. Bịch bịch, vẩy nước tung tóe lên khắp mặt mũi anh ta, nhưng anh ta chẳng để ý chút nào. Triệu Đại Hải tiếp tục kéo lưới, từ cách khoảng 2 mét lưới lại bắt được một con cá vượt biển. Kéo hết 2.000 mét lưới, họ bắt được hơn 150 con cá vượt biển. Khoang thuyền không chứa hết số cá lớn như vậy, chỉ có thể chọn những con khỏe mạnh thả vào, còn những con nhỏ hơn thì đành để, bịch bịch, nhảy loạn trên bong tàu. Triệu Đại Hải nghĩ bụng cá vượt biển còn sống sẽ bán được giá cao hơn, nhưng khoang thuyền lại không còn chỗ, đành phải dùng túi lưới đựng cá, treo ở mép thuyền. Tuy nhiên, với kiểu này, khi thuyền chạy, nước chảy mạnh có thể khiến cá không sống được đến lúc cập bến. Nhưng cũng chỉ còn cách này, cá sống được thì tốt, không sống được thì đành chịu, vì cá nhiều quá mà. Đại Hải, anh nghỉ tay chút đi. Lát nữa tôi kéo mẻ lưới thứ hai cho. Trung Thạch Trụ giao thuyền cho Triệu Đại Hải điều khiển, còn mình đứng ở đầu thuyền, bắt đầu kéo mẻ lưới thứ hai. À, đầu lưới lại có cá nữa rồi. Chập chập chập, mấy con cá vượt biển này con nào con lấy to lại béo. Phát tài rồi. Hôm nay muốn không phát tài cũng khó à. Trung Thạch Trụ hưng phấn đến đỏ cả mặt, hai tay thay nhau ra sức kéo lưới, từng con cá vượt biển lộ diện rồi được kéo lên bong tàu. Lưu Bân thoăn thoắt tay chân, cắm đầu vào làm việc. Lúc đầu anh ta còn lo lưới bị rách nên gỡ cá rất cẩn thận, nhưng lưới nhiều cá quá, tốc độ gỡ cá không thể đuổi kịp tốc độ kéo lưới. Cuối cùng, anh ta phải dùng dao dọc lưới mà gỡ, mới miễn cưỡng theo kịp. Sau khi Triệu Đại Hải, Lưu Bân và Trung Thạch Trụ dọn dẹp xong hai mẻ lưới, định bụng tiếp tục thu lưới, nhưng trên thuyền đã không còn chỗ đặt chân. Hai bên mạn thuyền treo hai túi lưới lớn, bên trong toàn là cá. Hết cách, họ đành phải quay về tìm Lôi Đại Hữu, đổi người đổi thuyền thôi. Lôi Đại Hữu mồ hôi nhễ nhại, đứng ngồi không yên. Anh ta hết đi tới đầu thuyền lại đi lui, thỉnh thoảng ngóng về phía thuyền đánh cá của Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ và Lưu Bân. Không biết tình hình thế nào rồi. Đã gần 2 tiếng đồng hồ. Sao vẫn chưa thấy về? Lôi Đại Hữu có chút hối hận, đáng lẽ anh nên là người đầu tiên đi kéo lưới mới phải. Như vậy, anh đã biết có cá hay không rồi, chứ không phải sốt ruột chờ đợi ở đây như thế này. Mặt trời càng lúc càng lên cao. Cuối cùng, Lôi Đại Hữu cũng nhìn thấy một chấm đen xuất hiện ở đằng xa. Anh lập tức trở nên sốt sắng. Rốt cuộc là có cá hay không đây? Lôi Đại Hữu thực sự không nhịn được nữa. Khi thuyền đánh cá còn cách khoảng 180 mét, anh đã lớn tiếng hỏi vọng có cá không? Có. Nghe thấy tiếng Triệu Đại Hải vọng lại, Lôi Đại Hữu mới thở phào nhẹ nhõm. Có cá là tốt rồi, coi như không uổng công chờ đợi. Chờ một lát, Triệu Đại Hải điều khiển thuyền đánh cá, chậm rãi tiến lại gần. Hả? Nhiều cá vậy sao? Lôi Đại Hữu nhìn thấy hai túi lưới lớn treo bên cạnh thuyền, mắt anh ta trừng lớn. Túi lưới này dùng để nuôi cá sống, vì trên thuyền đánh cá có khoang chứa cá sống. Chỉ khi khoang chứa không đủ chỗ thì mới phải dùng đến cách này. Thuyền của Trung Thạch Trụ không lớn, nhưng khoang thuyền cũng chứa được 200-300 cân cá. Vậy chẳng phải số cá bắt được đã nhiều đến mức khoang thuyền không chứa hết sao? Chỉ nhìn túi lưới thôi, cũng phải có đến 100-200 cân rồi. Này, Lôi đại hữu, bất ngờ lắm đúng không? Nói thật, đến tôi còn không ngờ tới là nhiều cá đến vậy. Vừa nói, Trung Thạch Trụ vừa dùng chân đạp mạnh vào chiếc tủ lạnh lớn trên boong tàu. Trong khoang thuyền toàn là cá. Trong tủ lạnh lớn này cũng toàn là cá. Hai túi lưới này nữa, cũng toàn là cá. Trung Thạch Trụ vô cùng hưng phấn, đến giọng nói cũng run rẩy. Lôi đại hữu trợn tròn mắt. Toàn là cá. Nhiều cá vậy sao? Vậy chẳng phải phải có đến 400-500 cân cá. Lôi đại hữu, đừng ngẩn người ra thế. Mau lên, nhanh lên. Thu hai tấm lưới đi, 6 tấm lưới kia vẫn còn ở dưới biển, tranh thủ thời gian. Lưu Bân cười, không hề ngạc nhiên khi thấy Lôi đại hữu trợn mắt há mồm. Nói thật, đến anh ta còn không dám tin, 2 tấm lưới mà bắt được 400-500 cân cá vượt biển, chuyện này đã bao nhiêu năm chưa từng xảy ra. Hả? Mới kéo 2 tấm lưới mà đã nhiều cá thế rồi. Chết cha, chuyến này chẳng phải là phát tài lớn. Lôi đại hữu giật mình, tổng cộng có 8 tấm lưới thả dưới nước, kéo lên mà bắt được 400-500 cân cá đã là chuyện hiếm có rồi. Giờ mới kéo 2 tấm mà đã thế này, vậy 6 tấm còn lại kéo lên, ít nhất cũng phải được 1000 cân cá vượt biển. Lôi đại hữu cảm thấy tim mình đập loạn xạ, anh luống cuống tay chân kéo neo thuyền, khởi động động cơ dầu diesel, nóng lòng muốn đi kéo lưới. Triệu Đại Hải bảo không cần thiết phải giữ lại 3 thuyền, chỉ cần 1 thuyền đi kéo lưới là được rồi, đi tới đi lui mất thời gian. Thế là cả 3 thuyền cùng nhau đi đến chỗ thả lưới. Triệu Đại Hải đúng là đầu óc xoay chuyển nhanh thật. Chúng ta cũng hăng hái hẳn lên. Đi thôi, nhanh lên nào. Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân vỗ mạnh vào trán. Lúc đầu chỉ dùng 1 thuyền là vì nghĩ rằng cá bắt được không nhiều. Ai ngờ mới kéo 2 tấm lưới mà đã đầy 1 thuyền rồi. Vậy thì phải cả 3 thuyền cùng đi mới được. 3 giờ chiều, trên mặt biển mênh mông, 4 chiếc thuyền đánh cá dừng lại. Trên mỗi thuyền, mọi người đang ăn cơm một cách ngon lành. Triệu Đại Hải gắp 1 miếng thịt ba chỉ nhét vào miệng, nhai vội vài miếng rồi nuốt xuống. Cơm và thức ăn mang từ sáng sớm giờ đã nguội ngắt, thực sự khó nuốt. Anh cầm ấm nước, uống liền mấy ngụm cho trôi cơm. Ha ha ha ha, đã bao nhiêu năm rồi mới bắt được nhiều cá thế này. Ở đây chỉ có mùa cá vượt biển mới có thuyền đánh cá. Năm nay chúng ta là những người đầu tiên biết đến, không có thuyền nào tranh giành cả, tha hồ mà kiếm. Hôm nay bắt được chỗ cá này, cộng lại ít nhất cũng phải được 2000 cân. Triệu Đại Hải ăn xong, lau miệng, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vô cùng hưng phấn, bản thân anh cũng rất vui. Bận rộn từ sáng sớm đến giờ mới được ăn cơm, liên tục thả lưới rồi kéo lưới, đặc biệt là lúc kéo lưới rất tốn sức. Hai tay hoạt động quá nhiều giờ đã mỏi nhừ, nhưng tất cả đều xứng đáng. 2 tấm lưới đầu tiên đã bắt được 400-500 cân cá. 6 tấm lưới còn lại chắc cũng không kém là bao, cộng lại phải được 2000 cân. Đây lại là mẻ cá vượt biển đầu mùa, giá rất cao, chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền. Hay là mình thả lưới tiếp đi, hoặc là chúng ta chia ra, 2 người về nhà bán cá, còn 2 người ở lại đây trông coi. Lưu Bân ăn xong, rửa tay bằng nước biển, nhìn qua số cá trên thuyền rồi lại nhìn ra mặt biển. Triệu Đại Hải cười lắc đầu, Lưu Bân thấy bắt được nhiều cá quá nên muốn bắt thêm thôi. Nhưng chuyện đó không thể nào, 8 tấm lưới đều bắt được rất nhiều cá, mà cá lại to, gỡ cá ra rất khó, chỉ có thể dùng dao cắt lưới. Lưới coi như bỏ đi rồi, thả xuống nữa thì chắc chắn vẫn bắt được cá, nhưng hiệu quả sẽ không cao. Quan trọng là bây giờ không có thủy triều, cá vượt biển không còn nhiều nữa. Hai. Thôi được rồi. Lưu Bân lắc đầu, làm như vậy không có tác dụng gì, tốn công vô ích. Anh ta hơi tham lam quá rồi, lần sau có thủy triều là vào khoảng 5-6 giờ sáng mai. Chỉ có lúc đó thả lưới mới bắt được cá vượt biển. Ha, phải đấy. Bao năm nay toàn bị người khác cướp mẻ cá đầu mùa, năm nay chúng ta cướp được rồi, kiếm đậm luôn. Còn gì mà không hài lòng chứ? Trung Thạch Trụ cười, nếu không phải Triệu Đại Hải nhắc chuyện cá vượt biển, có lẽ anh ta cũng quên mất. Hôm nay bắt được nhiều cá thế này, kiếm được nhiều tiền như vậy, tất cả đều là nhờ công của Triệu Đại Hải. Thạch Trụ thúc, chuyến này cháu đi theo các chú phát tài rồi. Triệu Đại Hải xua tay, anh cũng chỉ là đi theo Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu kiếm chút lộc thôi. Tiếc là chỉ bắt được 1 ngày cá vượt biển thế này thôi. Ngày mai chắc chắn chỗ này sẽ chật kín thuyền đánh cá. Triệu Đại Hải có chút bất đắc dĩ, bắt được nhiều cá thế này, không giấu được đâu. Chỉ cần về đến bến tàu là sẽ gây náo động, cả làng cả xã đều biết hết. Hay là mình không về bến tàu, mà lên bờ ở chỗ vắng người thì sao? Tuyệt đối không thể giấu giếm chuyện bán cá, nhưng đây lại là mẻ cá vượt biển đầu tiên, giá rất cao. Nếu giữ lại, lỡ ngày mai có người khác ra khơi bắt được nhiều cá vượt biển hơn, giá rất thảm hại thì chẳng khác nào tham bát bỏ mâm. Hơn nữa, cá để qua ngày sẽ không còn tươi ngon, giá cũng sẽ giảm. So sánh thiệt hơn, dù thế nào cũng phải bán cá, mà hễ bán cá thì chắc chắn sẽ có người biết. Sáng mai, thuyền đánh cá ở đây chiếc này tiếp chiếc khác, lưới răng bùa khắp nơi. Thuyền nhiều, lưới nhiều, dù cá có nhiều đến đâu cũng không thoát khỏi cảnh bị bắt sạch. Triệu Đại Hải thầm mừng vì hôm qua đã bán cá cho quán rượu của Lưu Cương. Nếu mang ra chở cá hoặc bán cho thương lái thu mua, chuyến này có lẽ đã không thuận lợi như vậy, rất có thể đã có không ít thuyền đánh cá tranh giành. Đi thôi, về nhà bán cá. À, không sai, về nhà bán cá kiếm tiền. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân nghỉ ngơi nửa tiếng, rồi điều khiển thuyền đánh cá rời đi, hướng về bến tàu của thôn, tranh thủ thời gian bán cá. Hoàng hôn buông xuống, mặt trời chiều dần khuất bóng về phía tây. Mặt biển, những con thuyền đánh cá, bãi cát trải dài, những tảng đá ngầm nhấp nhô, tất cả đều được rát lên một lớp ánh vàng rực rỡ, đẹp đến nao lòng. Mã Hồng Ngọc đứng nép mình trên bến tàu, thỉnh thoảng lại nhón chân, ngóng về phía biển khơi, nơi Đại Hải đang đánh bắt. Ban đầu, cô còn khá bình tĩnh, nhưng hơn một giờ trôi qua mà vẫn chưa thấy bóng dáng người và thuyền, lòng cô bắt đầu nóng như lửa đốt. Hồng Ngọc, cô làm gì ở đây vậy? Mã Hồng Ngọc quay lại, thấy Trung Thúy Hoa đang tiến về phía mình, theo sau là một chú chó đen nhỏ. Chắc chắn rồi, Thúy Hoa cũng giống như cô, lo lắng vì Triệu Đại Hải đi biển quá lâu mà chưa về, nên không nhịn được mà ra bến tàu xem sao. Ôi, cô nói xem mấy ông này sao còn chưa về nữa. Không biết có bắt được cá không nữa. Mã Hồng Ngọc cô hạ giọng, vừa nói vừa liếc nhìn những người khác đang ở trên thuyền đánh cá gần đó. Ấy, sao cô lại nghĩ thế? Trung Thúy Hoa bật cười, rõ ràng là Mã Hồng Ngọc đang quá lo lắng rồi. Sao cơ? Ý cô là sao? Mã Hồng Ngọc ngơ ngác, không hiểu ý của Thúy Hoa. Trung Thúy Hoa cười giải thích, nếu không có cá thì họ đã về từ lâu rồi. Hiện tại chưa thấy đâu, chắc chắn là có cá, mà còn rất nhiều là đằng khác. Mã Hồng Ngọc ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, từ 4 giờ sáng đến giờ đã hơn 12 tiếng, mà khu vực đánh bắt cũng không quá xa. Nếu không có cá, thì chưa họ đã về rồi, chắc chắn là không chỉ có cá, mà còn rất nhiều cá nữa, nên việc kéo lưới tốn rất nhiều thời gian. Kìa, thuyền về rồi. Trung Thúy Hoa chỉ tay về phía biển khơi. Mã Hồng Ngọc lập tức nhìn theo, ở phía xa, xuất hiện 4 chấm đen nhỏ, nhìn kỹ thì đúng là thuyền đánh cá, đang hướng thẳng về phía bến tàu. Thật kìa, về thật rồi, mà tốc độ chậm vậy, chắc chắn là nhiều cá lắm đây. Mã Hồng Ngọc mừng rỡ, chỉ khoảng 10 phút sau, thuyền đánh cá đã cách bến tàu không quá 100-200 mét. Giờ thì thấy rõ rồi, đúng là thuyền của nhà cô và mấy người Triệu Đại Hải. Thuyền đang di chuyển rất chậm. Thuyền của Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân khẽ cập bến, lập tức thu hút sự chú ý. Ban đầu chỉ có vài người, nhưng chỉ trong nháy mắt, đã có cả chục người vây quanh. Cá vượt biển kìa. Trời ơi, cá vượt biển thật này. Quỷ thần ơi, năm nay cá vượt biển đến sớm vậy sao? Cái này phải mấy ngàn cân ấy nhỉ? Nhanh lên, về nhà lấy lưới, đi bắt cá thôi. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân đã đoán trước được cảnh này, nên không mấy để ý. Giờ việc quan trọng nhất là tranh thủ thời gian bán cá. Họ bảo Mã Hồng Ngọc ở lại bến tàu trông chừng mớ cá trên thuyền, còn mấy người thì tức tốc về nhà, lấy thùng, sọt, xe máy và xe ba gác, quay lại bến tàu để bốc cá. Số cá còn sống thì được cho vào thùng, số đã chết thì được xếp vào sọt, phủ đá lạnh lên trên, rồi nhanh chóng trở ra chợ thị trấn để bán. Đám đông vây xem ở bến tàu cũng nhanh chóng tản ra. Ai nấy đều bận rộn chuẩn bị ngư cụ, không ai còn thời gian đứng đó xem náo nhiệt nữa. Hừ, mấy người đó chỉ giỏi ăn theo. Mã Hồng Ngọc tức giận bất bình. Năm nào mà chẳng thế. Mà thôi, mấy ông nhà vất vả cả ngày, kiếm được tiền rồi, tối nay phải ăn một bữa thật ngon mới được. Để tôi xem nhà ai có gà vịt gì không rồi mua, còn rau xanh thì tôi ra vườn sau hái. Gọi cả nhà Trung Thạch Trụ và Lưu Bân sang nữa, cả người lớn lẫn trẻ con, hôm nay coi như Đại Hải khao mọi người. Lát nữa tôi sẽ qua gọi thêm Triệu Thạch nữa. Cả nhà cùng ăn bữa cơm. Trung Thúy Hoa suy nghĩ rồi lên kế hoạch cho bữa tối. Mã Hồng Ngọc gật đầu, thấy Thúy Hoa chu đáo thật. Hai người vừa đi về phía thôn vừa bàn xem nên ăn món gì. Đàn ông đi làm kiếm tiền, vất vả cả ngày kiếm được kha khá, phải ăn uống cho ra trò mới được. Vận may quán rượu. Lưu Cường đứng trước cửa quán, vừa gọi khách vào ăn cơm, vừa thỉnh thoảng ngó cổ về phía đầu phố. Sao còn chưa thấy tới nhỉ? Lẽ nào hôm nay không có cá? Lưu Cường cau mày. Hôm qua, cả 100 cân cá vượt biển đã bị khách phết sạch chỉ trong vòng 10 phút. Hôm nay, không ít người ghé quán đều hỏi xem có cá vượt biển không. Cá vượt biển ngon đến vậy sao? Thực ra, nó cũng không phải là món gì quá hiếm có. Nhưng với những người sành hải sản, thì việc được thưởng thức đồ tươi sống vẫn là trên hết. Ban đầu, ai cũng nghĩ chưa đến mùa cá biển, nên chẳng ai để ý. Nhưng hôm qua có người ăn thử, thế là ai nấy cũng thèm thuồng. Ôi, giờ phải làm sao đây? Cũng may quán đối diện không có, nếu không, tối nay khách của mình lại bị chia mất 1/3. Lưu Cương thở dài, hôm qua, khi thu mua cá vượt biển của Triệu Đại Hải, anh đã thoáng nghĩ đến một chuyện, nhưng nhất thời không nhớ ra đó là gì. Sau đó, vì bận tiếp khách nên anh cũng không suy nghĩ thêm. Bây giờ thì anh đã nhớ ra, lẽ ra, tối qua anh nên báo cho mấy chủ thuyền quen biết rằng ngoài biển đã có cá vượt biển, chắc chắn họ sẽ ra khơi. Như vậy, hôm nay đã có cá để bán rồi, nhưng giờ thì đã muộn. Lưu Cương thầm nghĩ, lát nữa phải nói chuyện với mấy người đó, xem họ có muốn ra khơi đánh bắt cá vượt biển không. Lưu Cương định quay vào quán thì thấy có mấy ông chủ lớn đến dùng bữa. Họ đã đặt phòng riêng từ trước, anh phải nhanh chóng vào xem xét, đảm bảo mọi thứ đều chu đáo, những vị khách này không được sơ suất chút nào. Ơ kìa, kia chẳng phải là Triệu Đại Hải sao? Lưu Cương vừa quay người thì thấy một chiếc xe máy từ xa đang tiến đến. Nhìn kỹ thì đúng là Triệu Đại Hải. Cuối cùng cũng tới. Lưu Cương mừng rỡ, vội vàng chạy về phía Triệu Đại Hải. Anh chạy được khoảng 50 mét thì thở hồng hộc, không tài nào chạy nổi nữa, đành phải dừng lại. Có phải là cá vượt biển không? Lưu Cương hai tay chống lên đầu gối, thở dốc từng hồi, nói không ra hơi. Đại Hải gật đầu cười, chỉ những người Trung Thạch Trụ và Lưu Bân đang đi theo sau, bảo rằng đều là cá vượt biển cả đấy. Lưu Cương nhìn ba chiếc xe ba gác, mỗi xe đều kéo theo mấy thùng lớn và sọt. Tuyệt vời! Lưu Cương vui mừng khôn xiết, nếu tất cả đều là cá vượt biển thì số lượng này không hề nhỏ, ít nhất cũng phải hơn 1.000 cân. Triệu Đại Hải dừng xe máy trước cửa Vận May quán rượu. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng dừng xe ba gác theo sau. Lưu lão bản, đây là số cá vượt biển mà chúng tôi bắt được hôm nay. Đa số đều còn sống, con nào con nấy cũng to, cơ bản đều nặng trên 2 cân, có vài con còn to hơn nữa. Có cả cá ướp đá nhưng vẫn còn rất tươi. Ông xem muốn mua loại nào thì mua, không thì chúng tôi mang đi bán cho người khác. Triệu Đại Hải chỉ những thùng cá trên xe máy của anh và xe ba gác của Trung Thạch Trụ. Mua hết. Lưu Cương nhìn qua một lượt, suy nghĩ một lúc rồi ra giá. Giá cá còn sống vẫn như hôm qua, 70 tệ một cân, cá ướp đá 50 tệ một cân. Triệu Đại Hải nhìn Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân. Lần này bốn người cùng nhau đánh bắt, giá bán phải được họ đồng ý mới được. Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân thường xuyên bán cá nên biết rõ, nếu bán cho mấy lái buôn cá thì không bao giờ có được giá này. Giá Lưu Cương đưa ra cao hơn khoảng 20 tệ một cân, nên cả ba đều gật đầu đồng ý ngay lập tức. Lưu Cương sau khi thỏa thuận giá cả, liền gọi người ra cân cá. Cá sống được 1.862 cân, cá chết 315 cân. Tính ra, cá sống được 130.340 tệ, cá ướp đá 15.750 tệ, tổng cộng là 146.090 tệ. Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân nhìn nhau, không khỏi ngạc nhiên. Cá gốc dạ này đúng là bán chạy, mà giá lại cao mất ngường, tăng gấp đôi là còn ít. Lưu Cương dẫn Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ vào phòng làm việc trong quán rượu. Anh ta lấy tiền từ tủ bảo hiểm ra, đếm cẩn thận rồi đặt lên bàn. Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ mỗi người đếm lại một lần, xác nhận không sai sót. Họ chia tiền vào hai túi, mỗi người một túi, rồi cùng Lưu Bân và Lôi Đại Hữu rời khỏi quán rượu, lên xe đi. Lưu Cương tiễn Triệu Đại Hải xong, quay lại thì thấy đám đông đang vây quanh số cá vượt biển vừa thu được. Anh ta tiến lại xem, thấy bên cạnh bầy biển không ít rổ, trên rổ ghi số phòng hoặc số bàn. Hóa ra, phần lớn số cá đã được bán hết, gần như đã hết 1/3. Lưu Cương lập tức gọi người mang khoảng 50 con cá biển lưu to nhất đi cất, để dành cho khách quen. Sắp xếp xong việc, Lưu Cương liếc nhìn quán rượu đối diện. Vài người đang băng qua đường hướng về phía mình, vài chiếc xe cũng vậy. Chắc chắn là họ biết chỗ mình vừa có cá vượt biển tươi ngon nên tìm đến đây. Lưu Cương đắc ý vô cùng, nghĩ bụng phen này sẽ dằn mặt đối phương một vố đau. Lưu Cương trở vào quán rượu, gọi điện thoại thông báo cho mấy khách quen lâu năm rằng tối nay có cá vượt biển vừa bắt được. Vừa nghe tin, ai nấy đều nói sẽ đến ngay lập tức, dặn dò anh phải giữ cá lại cho họ. Cúp điện thoại, Lưu Cương cảm thấy tâm trạng vô cùng phấn chấn. Mấy con cá này giá nhập vào không hề rẻ, nhưng chẳng sao cả, anh ta có thể bán lại với giá gấp 3, thậm chí còn hơn thế. Chưa kể, những người đến đây chắc chắn không chỉ ăn mỗi cá, mà còn gọi thêm các món khác nữa, như vậy thì tiền kiếm được chẳng phải là quá hời hay sao? Nghĩ ngợi một lát, Lưu Cương lại bắt đầu gọi điện thoại. Ngô Hồng Phong à, trong biển có cá vượt biển đấy. Không tin á, quán rượu của tôi hôm qua đã có rồi, hôm nay vừa mới thu thêm 2.000 cân nữa. Trương Lệ này, nhớ để ý việc thu mua cá vượt biển nhé. Ai chê ít hả? Còn nhớ Triệu Đại Hải không? Tôi vừa mới thu 2.000 cân cá từ chỗ anh ta đấy. Sau khi gọi xong hai cuộc điện thoại, Lưu Cương mới quay người lên lầu 2, vào phòng riêng để chào hỏi mấy vị khách quen, thông báo cho họ biết tối nay có cá vượt biển tươi ngon. Vì sao Lưu Cương lại gọi điện cho chủ thuyền và Trương Lệ? Những ngày tới, cá vượt biển sẽ trở nên vô cùng khan hiếm. Một mình Triệu Đại Hải thì số lượng không đủ, mà giá lại cao. Cần phải có thêm nhiều người ra khơi thì mới có thể kéo giá xuống được. Ngô Hồng Phong là dân đánh cá, có 5 chiếc thuyền trong tay. Nghe tin có cá vượt biển, chắc chắn ông ta sẽ ra khơi và bắt được không ít. Còn Trương Lệ thì chuyên thu mua và bán cá. Biết tin này, cô ta chắc chắn sẽ thông báo cho những chủ thuyền quen biết. Như vậy, cả hai bên cùng ra tay thì ngày mai anh ta chắc chắn sẽ thu được một lượng lớn cá vượt biển, giá cả cũng sẽ giảm xuống, giá thu mua của anh ta càng thấp càng tốt. Chợ cá. Chợ chiều không nhộn nhịp bằng chợ sáng, có phần vắng vẻ, không cần phải bận rộn chào mời khách hàng liên tục. Mẹ. Sao thế mẹ? Đinh Tiểu Hương thấy hơi lạ, mẹ cô vừa nghe điện thoại, vẻ mặt bắt đầu trở nên kỳ quái, không biết có chuyện gì xảy ra. Có cá vượt biển rồi. Trương Lệ nhìn Đinh Tiểu Hương, lòng có chút phức tạp. Lưu Cương vừa gọi điện thoại tới, nói trong biển đã có cá vượt biển. Ban đầu cô không tin, nhưng nghe anh ta nói đã thu mua rồi thì mới ngớ người ra. Chuyện này vốn dĩ chẳng có gì. Trong biển có cá thì để ý thu mua thôi, có gì đâu. Nhưng Lưu Cương lại nói là đã thu từ chỗ Triệu Đại Hải. 2.000 cân cá. Triệu Đại Hải bán cho Lưu Cương 2.000 cân cá vượt biển. Trương Lệ biết rõ giá của lứa cá vượt biển đầu tiên này cao ngất ngưởng như thế nào. 2.000 cân phải hơn 10 vạn tệ, kiếm tiền nhanh thật. Triệu Đại Hải đúng là bắt cá giỏi, người như vậy ở làng Trài không kiếm đâu ra. Bỗng nhiên, cô nhớ tới việc Giang Thạch Yến muốn làm mai mối cho Triệu Đại Hải, nghĩ bụng đàn ông kiếm ra tiền thì ở đâu cũng quý hiếm. Trong lòng cô bỗng dâng lên một nỗi bực bội khó tả. Thật á mẹ, năm nay sao lại sớm thế này? Đinh Tiểu Hương lắc đầu. Hay là cá giả hả? Lưu Cương còn thu rồi cơ mà. Con trông coi sạp hàng ở đây nhé, mẹ phải đi tìm bố con, bảo ông ấy để ý mà thu mua cá vượt biển, mấy ngày này là thời điểm kiếm lời nhiều nhất đấy. Trương Lệ đứng dậy, vội vã rời đi, cô tuyệt đối không thể để Đinh Tiểu Hương biết chuyện Triệu Đại Hải bán 2.000 cân cá vượt biển. Chỉ có thế thôi á? Không thể nào, chắc chắn còn có chuyện gì khác không nói. Đinh Tiểu Hương nhìn Trương Lệ vội vã rời đi, đoán chắc chắn mẹ đang giấu mình chuyện gì đó. Cô cẩn thận suy nghĩ xem rốt cuộc là chuyện gì. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại vừa trở lại thôn đã được báo tối nay cùng nhau ăn cơm. Ngẫm lại thì cũng phải, chuyến này mọi người cùng nhau ra khơi kiếm được bộn tiền, ăn một bữa ra trò để chúc mừng cũng đáng. Trong sân kê hai cái bàn lớn, đám người lớn ngồi một bàn, còn Trung Thúy Hoa cùng Mã Hồng Ngọc và đám trẻ con ngồi bàn còn lại. Ra khơi cả ngày, vừa cập bến đã phải vội đi chợ bán cá, bữa trưa ăn vội vàng căn bản không đủ no. Vừa ngồi xuống còn chưa kịp nói gì, ai nấy đều ngoạm miếng thịt lớn, húp một bát cơm đầy, chưa đến 20 phút đã no căng bụng. Đại Hải, ngày mai khỏi cần ra khơi nhé. Hôm nay chỗ mình đánh cá toàn là tàu thuyền, cứ ngủ một giấc thật ngon rồi nghỉ ngơi đi. Trung Thạch Trụ nhấp một ngụm rượu, chuyến này bọn anh về bến tàu ồn ào quá, chắc chắn dân làng và mấy thôn lân cận kéo nhau ra khơi hết rồi. Ngày mai á, giờ đó chỗ kia chắc toàn tàu cá xếp hàng chờ nước lên ấy chứ. Lôi Đại Hữu gắp một miếng thịt ba chỉ nhét vào miệng, nhai lấy nhai để, mỡ mà ngon bá cháy. Trong thời gian ngắn chỗ đó sẽ đầy thuyền thôi, dù sao mình cũng kiếm được rồi, việc gì phải ra đó tranh giành làm gì. Lưu Bân cười hề hề, chuyến này ra khơi, bọn anh kiếm đậm, mấy tháng tới khỏi cần ra khơi cũng được. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu đều gật đầu đồng ý. Hôm nay đúng là trúng mánh lớn. Trời tối, mọi người về nhà. Triệu Đại Hải đẩy cửa bước vào sân, anh vừa đưa Triệu Thạch và Hoàng Kim Đào về nhà, thấy bà nội Trung Thúy Hoa đang dọn dẹp bát đũa, liền sắn tay vào giúp. Hai bà cháu loáng cái đã thu dọn xong xuôi, cơm thừa thức ăn thừa đổ vào thùng, gà dạo này lớn nhanh như thổi, ăn vừa hết, không lãng phí chút nào. Triệu Đại Hải lấy hai cái chén, pha hai tách trà. Một chén đặt trước mặt bà nội, chén còn lại anh cầm lên uống một hơi, sảng khoái cả người. Triệu Đại Hải đi ngủ sớm, mấy ngày ra khơi mệt nhoài, anh ngủ một mạch tới 9 giờ sáng hôm sau mới tỉnh giấc. Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, chói chang cả phòng. Triệu Đại Hải rời giường, ăn sáng xong ngồi chơi một lúc thì thấy chân tay bứt rứt. Anh không chịu ngồi yên được, lại ra bến tàu xem xét con thuyền của mình, thu dọn sạch sẽ, cọ rửa từng ngóc ngách bằng nước biển. Triệu Đại Hải làm không để ý, đến khi rửa xong thuyền mới phát hiện bến tàu neo đậu ít tàu cá đến lạ. Chuyện này không bình thường, bến tàu này chủ yếu là nơi neo đậu của những thuyền đánh cá ven biển, bình thường rạng sáng ra khơi, sáng sớm về bến bán tôm cá, cả ngày thuyền đậu kín cả bến, giờ đếm đi đếm lại chỉ có 7-8 chiếc. Ít hơn hẳn so với mọi khi. Chẳng lẽ tất cả đều đi đánh bắt xa bờ hết rồi sao? Mà thủy triều cũng qua lâu rồi cơ mà. Hay là họ vẫn chưa về? Triệu Đại Hải nhớ lại tối qua Trung Thạch Trụ và Lưu Bân nói hôm nay chỗ đánh bắt xa bờ kia sẽ có rất nhiều thuyền, bến tàu thì chẳng có mấy chiếc, có khi nào họ dồn hết cả ra đó không? Đằng nào cũng không có việc gì làm, anh quyết định lái thuyền ra đó xem sao. Triệu Đại Hải đến khu vực đánh bắt xa bờ, từ xa đã thấy tàu thuyền san sát nhau, chen chúc một chỗ, áng chừng phải 40-50 chiếc. Triệu Đại Hải ngớ người ra một lúc rồi thở dài. Hôm qua anh cùng Trung Thạch Trụ và mấy người kia ra khơi, mỗi người kiếm được 36.522 tệ. Nhiều không? Quá nhiều ấy chứ. Một ngày kiếm hơn 3 vạn tệ thì còn gì bằng, nghề đánh cá là vậy, hễ gặp được luồng cá lớn, đặc biệt là khi mình đi trước một bước, giá cả lại cao, thì tha hồ mà hốt bạc. Nhưng đâu phải lúc nào cũng được như vậy, một năm may ra được 1-2 lần đã là lộc trời cho rồi. Đa số ngư dân chỉ đủ ăn qua ngày thôi. Vậy mà giờ mấy chiếc thuyền này lại chen chúc ở đây làm gì? Tất cả đều đang chờ thủy triều lên để thả lưới đánh bắt. Nhưng nhiều thuyền thế này, đến khi thủy triều lên, biển có cá thì cũng ăn thua gì. Mỗi thuyền bắt được bao nhiêu chứ? Lẽ nào họ không hiểu điều đó sao? Chắc chắn là hiểu chứ. Họ chờ ở đây là để đánh cược xem lưới của mình sẽ bắt được nhiều cá nhất, hoặc là chờ cho người khác bỏ đi hết thì mình sẽ là người duy nhất còn lại. Ban đầu Triệu Đại Hải nghĩ chắc sẽ không có nhiều thuyền đến đây đâu, biết đâu lại có thể tiếp tục đánh bắt. Nhưng giờ thì hết hy vọng rồi, giữa ban ngày mà đã đông nghịt thế này, thì đến khi thủy triều lên vào rạng sáng sẽ còn kinh khủng đến mức nào. Chỗ này không phải nơi mình có thể cạnh tranh được, chắc chắn trong ít nhất nửa tháng tới sẽ còn náo nhiệt lắm. Triệu Đại Hải không nán lại lâu, lái thuyền quay về bến, neo đậu cẩn thận. Anh liếc nhìn về phía rừng nước phía tây, nhớ tới trang trại chăn nuôi của hoàng gia năm xưa mà anh đã định bụng đến xem. Dạo này bận quá, suýt nữa thì quên mất, hôm nay được nghỉ, lại có nhiều thời gian, hay là đi xem thử một chuyến. Triệu Đại Hải về nhà ăn trưa, thay bộ quần áo dài tay, đi đôi giày lội nước, đeo giỏ trúc sau lưng, mang theo nước uống và dao phát. Nghĩ ngợi một chút, anh lấy thêm hai cái túi lưới nhét vào giỏ, rồi bảo với bà nội Trung Thúy Hoa một tiếng, đi thẳng về phía rừng nước ở bến tàu. Triệu Đại Hải dựa vào trí nhớ thời thơ ấu, mất bao công sức mới tìm được đúng chỗ. Nơi đây đã mọc đầy cỏ dại và các loại dây leo, cây nhỏ. Muốn vào trong phải dùng dao phát quang đường đi, anh bỏ ra 2-3 tiếng đồng hồ, mệt gần chết mới phát được một con đường nhỏ chưa đến 100 mét. Thôi bỏ đi. Triệu Đại Hải lau mồ hôi, nơi này hoang phế lâu năm, cỏ dại mọc tùm, dây leo chằng chịt, đi lại khó khăn. Chẳng có gì đáng giá để mình phải khổ sở thế này. Chẳng qua là vì thỏa mãn chút tò mò thôi, giờ thì không cần thiết phải làm vậy nữa. Triệu Đại Hải nghỉ ngơi một lát, vừa quay người định trở về thì loáng thoáng nghe thấy tiếng nước chảy. Tiếng nước ở đâu ra vậy? Triệu Đại Hải nhìn quanh quất, một lúc sau mới phát hiện ra tiếng nước phát ra từ phía trước con đường mà anh vừa mới phát, cách đó không xa, hình như chỉ hơn 10 mét. Anh do dự một chút rồi tiếp tục dùng dao phát quang đường đi. Mất thêm hơn nửa tiếng, anh đi đến một con mương nước. Chắc chắn đây là con mương mà hoàng gia năm xưa đào để thoát nước và dẫn nước vào trang trại. Triệu Đại Hải phát hiện con mương không bị cỏ dại và cây nhỏ che phủ, rõ ràng là có dòng nước chảy qua. Chắc là do mấy trận mưa lớn vừa rồi đã cuốn trôi hết, nếu không thì đã mọc đầy cỏ dại và lá cây mục nát rồi. Triệu Đại Hải nhìn kỹ hơn, toàn bộ con mương được xây bằng đá tảng lớn và xi măng. Thứ này rất chắc chắn, nhưng dù có chắc chắn đến đâu cũng không chịu nổi mưa nắng và thời gian, đã sớm nứt nẻ và sụp đổ, tạo thành hết cái hố này đến cái hố khác. Triệu Đại Hải chợt nhớ lời nhị gia gia Triệu Thạch từng nói, năm xưa người hoàng gia đào những đường hầm này để nuôi cua bùn. Khi thất thế bỏ trốn, chắc chắn cua bùn trong đường hầm chưa bị bắt hết. Những con mương này một đầu nối với đường hầm, đầu kia thông ra biển lớn, như vậy mới tiện cho việc bơm và thoát nước. Đã nhiều năm trôi qua, việc có thêm cua bùn, cá bống tượng hay mấy thứ tương tự cũng là điều dễ hiểu. Bình thường, nơi này cỏ dại, dây leo và cây nhỏ mọc tùm, người biết cũng không vào vì quá tốn sức. Vừa hay mấy ngày trước mưa lớn liên tục, nước dâng cao cuốn trôi hết xác rời trong mương, quá tiện lợi. Triệu Đại Hải thấy nước trong mương không sâu, chỗ cạn nhất chưa đến 20 cm. Anh đi ủng cao su, vốn để phòng rắn rết, giờ lại phát huy tác dụng, cứ thế lội xuống nước, tìm mấy cái hang xem xét. Anh khẳng định chắc chắn có cua bùn và cá bống tượng. Hai bên bờ mương có vô số hang lớn nhỏ, càng nhìn anh càng mừng rỡ, đúng là không tệ. Hả? Nơi này là rừng nước, cửa xả nước ở trong rừng nước. Triệu Đại Hải men theo mương nước đi xuống, phát hiện cuối mương nối thẳng vào rừng nước. Anh nghĩ, điều này cũng chẳng có gì lạ, nơi này gần rừng nước, miệng thoát nước hay bơm nước giấu trong rừng cây là chuyện bình thường. Triệu Đại Hải thấy rừng nước ngập nước, không thể đi tiếp được, bèn quay trở về nhà chuẩn bị đồ đạc. Anh định lát nữa sẽ ra đây bắt cua bùn và câu cá bống tượng. Ở đây không thể dùng sẻng cút được, vì có những chỗ sụt lở xi măng, tảng đá nên phải dùng cách khác. Nếu cứ cố đào bừa thì mệt gần chết cũng chẳng bắt được mấy con. Triệu Đại Hải rời khỏi rừng cây, đến bến tàu thì vừa kịp thấy một chiếc thuyền nhỏ neo đậu. Anh liền tiến lại gần, cất tiếng gọi, thấy có cá nhỏ, anh mua ngay 2 cân cá hoàng đuôi, loại cá cạn biển thường gặp, cỡ ngón tay. Chúng có đuôi vàng, đầu không quá lớn, thịt không ngon nhưng nấu canh thì tuyệt hảo, lại vừa rẻ vừa thiết thực. Triệu Đại Hải mang cá về nhà, bắt tay vào chuẩn bị. Anh tìm một tấm lưới rách trong nhà, cắt thành từng miếng nhỏ. Anh lấy 2-3 con hoàng đuôi, gói vào giữa miếng lưới, dùng dây thừng buộc chặt. Xung quanh bó lưới vẫn để lỏng, còn dây thừng thì trừ lại một đoạn dài khoảng 1 mét. Anh làm liền một mạch 60 bó như vậy. Mấy hôm trước, khi làm chuồng gà, anh còn thừa lại không ít những đoạn trúc nhỏ chất đống sau nhà. Anh đem ra dùng dao chẻ củi chặt thành 60 thanh, mỗi thanh dài chừng 20-30 phân. Ngoài ra, anh còn chuẩn bị thêm mấy cái móc và một cái giỏ tre. Sau khi nhét tất cả lưới cá và đồ dùng vào giỏ, anh vội vã ra ngoài. Triệu Đại Hải trở lại con mương, tìm những chỗ có hang lớn, miệng hang rộng và bằng phẳng, có dấu cào còn mới. Anh lấy một bó lưới cá, đặt mồi cá nhỏ cách miệng hang khoảng 20 phân. Anh giật nhẹ cho lưới cá trải rộng ra, dùng những thanh trúc ngắn cố định bằng cách đóng chúng xuống bùn, căn chỉnh khoảng cách sao cho mồi như có thể dụ cua chui vào hang, nhưng chỉ vừa đủ để cua lọt vào bên trong khoảng 10 phân. Anh cứ thế làm theo, đem 60 bó lưới cá đặt vào những vị trí đã chọn. Triệu Đại Hải đứng thẳng dậy, duỗi người một chút, mải mê làm việc, giờ anh mới thấy mỏi rã rời vì khom lưng quá lâu. Người anh ướt đẫm mồ hôi, anh nghỉ ngơi một lát, rồi thử câu vài con cá bống tượng ở mấy cái hang gần đó, nhưng chẳng hiểu sao, có lẽ do không còn cá hoặc vì lý do nào khác, anh chẳng câu được con nào, có chút thất vọng. Triệu Đại Hải không bận tâm, thấy trời bắt đầu nhá nhem tối, anh men theo bờ mương trở về. Khi đi ngang qua khu rừng nhà Lâm Tử đến bến tàu nhỏ, anh thấy Trung Thạch Trụ và Lưu Bân đang ở trên thuyền đánh cá, liền đi tới. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân đang sửa soạn lưới, vừa cười vừa nói chuyện, trông rất thoải mái. Hôm qua, họ bắt được mẻ cá vượt biển lớn, coi như không còn áp lực kinh tế trong vài tháng tới. Đại Hải, cậu đi đâu về vậy? Trung Thạch Trụ ngậm điếu thuốc trên môi, hỏi. Triệu Đại Hải chỉ về phía rừng nước, kể rằng chiều nay anh rảnh rỗi, nhớ tới những cái đường mương mà nhà họ Hoàng từng đào, nên đi xem thử. Anh tìm được con mương thoát nước và thấy rất nhiều hang lớn, nên quyết định thả lưới bắt cua bùn. Trung Thạch Trụ và Liêu Bân nghe xong thì biết chuyện này có cơ sở. 2. Nhà họ Hoàng ngày xưa oai phong lẫm liệt biết bao. Đúng là oai phong, đừng nói là ở thôn mình, mà cả khu vực mười mấy cái thị trấn này, hiếm có ai sánh bằng. Chỉ một bước đi sai, mấy trăm vạn gia sản, tan thành mây khói, người thì bỏ trốn. Mùa mà tổ tiên cũng mọc đầy cỏ dại, bao năm mưa gió san bằng hết cả rồi. Triệu Đại Hải nhìn quanh bến tàu, nhớ đến những chiếc thuyền đánh cá mà anh đã thấy khi đi bắt cá vượt biển sáng nay, liền kể cho Trung Thạch Trụ và Liêu Bân nghe. Triệu Đại Hải này, cậu ít khi ra khơi nên không biết đấy thôi, chứ thực ra năm nào vào mùa cá vượt biển, chỗ đó cũng như vậy cả. Sớm tối 24 tiếng đều có thuyền đánh cá trực ở đó. Trung Thạch Trụ vô cùng may mắn vì năm nay anh và Triệu Đại Hải đã nhanh chân hơn người khác, bắt được một chuyến cá vượt biển ngon lành. Khu vực đó năm nào cũng có cá vượt biển, số lượng cũng không ít, ai cũng biết cả. Chỗ khác không bắt được thì chỉ có thể canh me ở đó thôi. Thuyền thì nhiều, lưới cũng nhiều, bắt được ít cá thì sao? Ai mà chẳng hiểu đạo lý đó, nhưng vì những chỗ khác cũng chẳng bắt được bao nhiêu tôm cá cua, nên đành phải chen chúc ở đó, thử vận may xem sao. Biết đâu mình thả lưới xuống lại vớ được mẻ cá vượt biển thì sao? Năm nào chả có chuyện như vậy xảy ra, chỉ là xem ai may mắn hơn thôi. Năm nay không phải nhờ Đại Hải cậu câu được cá vượt biển, rồi chúng ta phản ứng nhanh, đi trước một bước, thì giờ này thuyền của tôi, Trung Thạch Trụ, cả Lôi Đại Hữu nữa, đều đang chật vật ở ngoài kia rồi. Liêu Bân vừa nói vừa chỉnh lại lưới đánh cá, cả thôn chỉ còn anh, Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu là rảnh rỗi thôi, còn những thuyền khác giờ này cơ bản đều đang linh đinh ngoài biển, chờ con nước. Triệu Đại Hải đi vào buổi sáng, còn giờ mà ra đó thì cả mặt biển sáng rực đèn đuốc, toàn là thuyền đánh cá. Triệu Đại Hải hàn huyên với Trung Thạch Trụ và Liêu Bân một hồi rồi về nhà ăn tối. Chúng ta từng nói gì rồi nhỉ, đầu óc Triệu Đại Hải đúng là nhanh thật. Chắc chắn là ở những cái đường mương và con mương rách nát của nhà họ Hoàng có cua bùn. Bao nhiêu năm nay, chúng ta chẳng ai nghĩ đến chuyện đi xem thử. Trung Thạch Trụ nhìn về phía khu rừng nước xa xa, nơi có những đường mương mà nhà họ Hoàng từng đào ngày xưa. Chuyện này cả làng ai cũng biết, anh và Liêu Bân tuổi tác hơn Triệu Đại Hải nhiều, càng hiểu rõ, nhưng lại chẳng ai nghĩ đến chuyện ra đó bắt cua bùn. Chịu thôi. Chúng ta đâu có được cái đầu như cậu ấy. Ha, phải nói là lần này cậu xoay sở nhanh thật đấy. Liêu Bân cười, lắc đầu. Triệu Đại Hải đúng là lợi hại, nhà họ Hoàng năm xưa đào đường mương nuôi cua bùn, bơm nước vào xả nước ra thì chắc chắn có cua bùn bò ra ngoài. Con mương lại thông thẳng ra rừng nước, cua bùn không thể có khắp nơi được, nhưng nếu bắt được 10, 20 con, kiếm được 1, 2 triệu đồng thì đâu phải chuyện khó. Hôm Triệu Đại Hải câu cá về, cả bến tàu chỉ có tôi với cậu ấy. Nếu Triệu Đại Hải muốn giấu chuyện này, không cho chúng ta biết thì đầy cách. Đây là Triệu Đại Hải cho chúng ta cơ hội phát tài đấy. Trung Thạch Trụ thu dọn lưới, buộc dây thừng cẩn thận. Mấy hôm trước, Triệu Đại Hải câu cá về, cá toàn để trong khoang thuyền, còn che chắn cẩn thận, không cho ai biết gì cả. Anh ta còn nhờ mình trông thuyền giúp, chính là muốn ám chỉ chuyện trong khoang có cá vượt biển đấy thôi. Liêu Bân gật đầu, ngẫm lại thì đúng là mình, Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu đã rủ Triệu Đại Hải ra khơi bắt cá vượt biển, kiếm được bộn tiền, nhưng thực ra chính Triệu Đại Hải mới là người tạo cơ hội phát tài cho họ. Trung Thạch Trụ và Liêu Bân chỉnh trang xong lưới, cùng nhau về nhà ăn tối. Sáng sớm mai họ sẽ ra biển đánh bắt, không định tham gia vào đám đông đi bắt cá vượt biển nữa. Họ sẽ đi đánh bắt những loại tôm cá cua khác, dù sao cũng đã kiếm được một khoản kha khá rồi, giờ có thể thong thả hơn, bắt được bao nhiêu thì bắt, kiếm được bao nhiêu thì kiếm, không còn áp lực nữa. Chuyện của Triệu Đại Hải, họ sẽ ghi nhớ trong lòng, sau này sẽ giúp đỡ anh nhiều hơn. Triệu Đại Hải về nhà nấu bữa tối, ăn xong thì rủ bà nội Trung Thúy Hoa đi dạo. Cả ngày không ra khỏi nhà là không được, ngày nào cũng ngồi dệt lưới thì càng không nên. Bà đã lớn tuổi rồi, càng phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Bà nội này, giờ cháu kiếm được tiền rồi. Bà đừng có liều mạng dệt lưới nữa, ra ngoài nhiều hơn, phơi nắng nhiều hơn, đi bộ nhiều hơn thì người mới khỏe. Không thì vài năm nữa, cháu có cháu đích tôn, cháu nội rồi, bà lại chẳng đi lại được mất. Triệu Đại Hải bưng phần thức ăn thừa đổ vào chuồng gà, lũ gà trống gà mái nhao nhao xông ra tranh nhau, hai con gà trống còn đánh nhau nữa chứ. Ôi, cháu nói đúng, phải phơi nắng nhiều, đi bộ nhiều, còn phải giúp cháu trông cháu nữa chứ. Trung Thúy Hoa ngẫm nghĩ, thấy đúng là như vậy thật. Triệu Đại Hải có chút giờ khóc giờ cười. Đây không phải lần đầu anh khuyên bà nội Trung Thúy Hoa nên chú ý đến sức khỏe, đừng cứ mãi ở nhà dệt lưới đánh cá, nhưng xưa nay bà chẳng nghe. Thế mà hôm nay, vừa nhắc đến chuyện trọng đại của cháu đích tôn, bà liền đồng ý ngay. Triệu Đại Hải hầu bà Trung Thúy Hoa cho gà ăn xong, rồi đi dạo vài vòng trong vườn, nhổ cỏ, tưới nước. Thoáng cái đã hết một giờ, anh về nhà tắm rửa rồi đi ngủ, ngày mai sẽ đi xem thử mương nước kia có bắt được cua bùn không. Đêm lạnh như nước, Trung Thúy Hoa ngồi trên giường, liếc nhìn tiểu nãi hắc đang nằm bên cạnh giường trên đất. Mấy ngày trước, nó bắt đầu đòi vào phòng mỗi đêm, không cho hé cửa. Con chó này thật tốt. Trung Thúy Hoa nhớ lại mấy ngày trước, Triệu Đại Hải mang chó con về. Khi đó, bà đã ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt. Bà nằm xuống, nhắm mắt lại, một lát sau đã ngủ. Triệu Đại Hải nói đúng, không thể cứ mãi dệt lưới cá, phải đi tản bộ, phơi nắng nhiều hơn. Có sức khỏe tốt mới có thể nuôi lớn các cháu đích tôn, cháu đích nữ. Nói không chừng, chẳng bao lâu nữa đâu nha. Khó khăn quá, bắt kiều này lỗ vốn mất. Trông cả ngày lẫn đêm, may ra kịp thả một mẻ lưới. Kéo lên được đúng chục cân cá vượt biển. Thuyền bè thì nhiều quá trời. Đất thì có tí xíu mà toàn lưới là lưới. Nước chảy rối tung cả lên, chẳng biết của ai vào ai, đừng nói bắt cá, có khi lưới cũng vứt đi. Kiếm không ra tiền thì chớ, còn toi cả vốn. Triệu Đại Hải đi một vòng quanh bến tàu nhỏ, vài chiếc thuyền đánh cá đã trở về, hầu hết đều bắt được cá vượt biển. Nghe ngóng thì ra, phần lớn mọi người đều đổ xô đến chỗ mà anh và Trung Thạch Trụ từng bắt cá. Quá nhiều thuyền, quá nhiều người, nên chẳng ai thu hoạch được gì đáng kể. Nhiều lắm thì được 50 cân, còn lại thì chỉ 10, 8 cân. Bỏ công sức ra như vậy thật chẳng đáng. Triệu Đại Hải đội mũ rơm, vác giỏ trúc, men theo bãi cát đi về phía rừng nước. Đến một con mương, anh nhìn thấy ngay một con cua bùn lớn đang nằm ì trước cửa hang. Anh lội xuống mương, tiến lại gần. Không nhìn lầm đâu, đúng là cua bùn, mà con này không nhỏ chút nào, phải đến gần 1,5 cân ấy chứ. Hôm qua, anh đã bày, cạm bẫy, ở đây. Cách làm rất đơn giản, chỉ cần bọc cá nhỏ vào lưỡi, mùi tanh sẽ lan ra. Ban đêm, cua bùn mò đi kiếm ăn, thấy mồi trước cửa hang thì làm sao mà nhịn được. Chúng sẽ bỏ đến tắp mồi, và lưới sẽ không khách khí mà cuốn lấy móng vuốt. Càng dãy giụa, lưới càng siết chặt, khiến chúng không thể động đậy. Có con khỏe thì kéo được cả lưới vào hang, nhưng dây thường buộc lưới lại cột vào cọc tre cắm chặt dưới đất. Thế là đành chịu trói thôi. Triệu Đại Hải đè con cua xuống, cẩn thận gỡ lưới, rồi dùng dây buộc chặt nó lại, bỏ vào giỏ trúc sau lưng rồi tiếp tục đi. Trong mương này đúng là nhiều cua bùn, mà con nào con nấy đều béo ngậy. Anh thu một vòng, được khoảng 30 con nhỏ thì nửa cân, con lớn thì phải 2 cân, toàn cua già cả. Tuy không phải loại cua gạch hay yếm từ gì cao giá, nhưng vì mương thông với rừng nước, thức ăn dồi dào nên thịt cua rất chắc và ngon, giá cũng không hề rẻ. Triệu Đại Hải sửa soạn lại mớ lưới, mùi cá nhỏ ngâm một đêm đã nát bét, bốc mùi kinh khủng, nhưng mùi càng nặng thì lại càng hiệu quả. Đêm qua, anh còn lo không bẫy được con nào thì phải ra chợ mua mồi, giờ thì khỏi tốn công và tiền rồi. Cứ thế này mà tiếp tục thôi, anh lại tìm các cửa hang rồi thả mồi xuống, chắc sáng mai thu hoạch sẽ không được như hôm nay, nhưng đoán chừng cũng được chục con. Thả xong mồi, Triệu Đại Hải tìm một chỗ sạch sẽ bên mương ngồi nghỉ một lát rồi mới quay về. Ở đây không lẽ không có cá bống tượng à? Triệu Đại Hải nhìn con mương sơ xác, chỗ nào có vũng nước, chỗ đấy có hang. Có chỗ anh đã bắt được cua rồi, biết rõ là hang cua, nhưng có những chỗ nhìn là biết không phải. Miệng hang tròn xoe, nhẵn tím, có chỗ còn thấy cả chất nhờn. Chắc chắn là hang cá bống tượng, vậy mà hôm qua anh thử câu cả buổi mà chẳng được con nào. Triệu Đại Hải không bỏ cuộc, lục giỏ trúc, cái lưỡi câu hôm qua vẫn còn đây. Anh lấy ra, cắt một miếng cá nhỏ rồi móc vào lưỡi, tìm một cái hang to, thả mồi vào rồi lùi ra xa, ngồi chờ xem có con nào cắn câu không. Đợi gần một tiếng mà chẳng thấy động tĩnh gì, Triệu Đại Hải lắc đầu. Chắc đây là hang của mấy con cá thòi lòi, hoặc là của loài gì khác. Hoặc là do anh tự huyễn hoặc, cứ nghĩ ở đây có cá bống tượng. Triệu Đại Hải nghĩ đến mớ cua trong giỏ, trời nóng thế này, không có nước lâu chắc chúng chết mất. Vừa mới thả mồi, phải mai mới thu hoạch được, không câu được cá bống tượng thì hơi tiếc, nhưng cua thì bắt được nhiều, chắc chắn sẽ kiếm được kha kha tiền. Thế là cũng chẳng có gì phải phàn nàn. Triệu Đại Hải đứng lên phủi cát trên quần, cầm cái giỏ đựng cua rồi đi. Vừa đi được vài bước thì đột nhiên nghe thấy tiếng soạt một cái. Anh giật mình, quay lại nhìn con mương. Ở đây có cá lớn à? Là con gì nhỉ? Triệu Đại Hải trừng to mắt, nhìn đi nhìn lại, nước trong vắt, không thấy chỗ nào bị khuấy đục cả. Chuyện gì thế này? Tiếng động vừa rồi từ đâu ra vậy? Triệu Đại Hải không hiểu ra sao, anh chắc chắn không nghe nhầm, đúng là tiếng nước. Triệu Đại Hải đi đi lại lại tìm một hồi lâu mà vẫn không thấy gì. Anh không cam tâm, nhưng không tìm ra thì chịu thôi. Chắc có con cá nào đó, lại còn là cá lớn, nhưng nó trốn mất rồi. Anh đành bỏ đi, đi được chừng 10 bước thì lại nghe thấy một tiếng động, lần này nhỏ hơn, nhưng chắc chắn là tiếng cá quấy. Nó trêu mình à? Ông đây không tin ma quỷ, phải tìm cho ra mới được. Triệu Đại Hải bực mình, quay lại bên mương, ngâm cái giỏ xuống nước để cua không bị chết, rồi quyết định phải tìm cho kỹ xem rốt cuộc là cái gì. Nếu thật sự có cá lớn thì anh sẽ về nhà lấy lưới, bắt một mẻ cho xong. Triệu Đại Hải mất cả nửa tiếng, đi dọc mương hết lượt này đến lượt khác mà vẫn không thấy bóng dáng con cá nào. Chẳng lẽ không phải ở dưới nước sao? Không phải dưới nước thì sao lại có tiếng động như vậy? Cua bùn. Không thể nào. Cá bống tượng. Triệu Đại Hải đột nhiên vỗ mạnh vào gáy. Đúng rồi. Trong mương có cua bùn, anh đã bắt được cả đống, nhưng cua thì không thể phát ra tiếng động như vậy được. Chỉ có một thứ có khả năng tạo ra tiếng nước như thế. Triệu Đại Hải nhanh chân đi đến chỗ cái hang mà anh đã thả mồi để câu cá bống tượng. Anh thấy dây câu đã căng ra, quan trọng là nước ở cửa hang đã đục ngầu, chắc chắn là có cá hoặc thứ gì đó đã cắn câu, đang dãy giụa nên mới tạo ra tiếng động. Cửa hang ở ngay bên mương, cách mặt nước chừng 10 phân. Hèn gì anh cứ nhìn xuống nước mà tìm mãi không ra. Triệu Đại Hải lội xuống mương, tiến đến gần cửa hang, đưa tay kéo nhẹ dây câu. căng cứng, rõ ràng là có vật gì đó đang giãy giụa. A, trong hang, cắn câu rồi. Triệu Đại Hải hơi dùng sức kéo ra, nhưng không nhúc nhích. Xong, mắc kẹt rồi. Mặt Triệu Đại Hải hơi tái đi, ca đã cắn câu, có lẽ là ca bống tượng, nhưng anh đã sơ ý. Khi thả mồi, anh đã thả dây quá dài, nên nó đã chui tọt vào trong hang. Mà hang thì không biết sâu đến đâu, lỡ bên trong có tảng đá, hoặc quẹo mấy khúc thì khó mà lôi ra được. Triệu Đại Hải thử đủ mọi cách, mồ hôi nhễ nhại, người dính đầy bùn đất. Sau nửa tiếng, anh đành bất lực kéo đứt dây câu. Cá sổng mất. Triệu Đại Hải bực bội, cá sắp đến tay rồi lại vụt mất. Anh cúi xuống nhìn cái hang to bằng miệng chén, chỉ muốn đào tung nó lên để bắt con cá kia trả thù cho Hà giận. Nhưng anh chỉ nghĩ vậy thôi, mưa ngày lâu năm không được tu sửa, dù sao đá vẫn là đá, xi măng vẫn là xi măng. Không phải là không đào được, nhưng tốn công vô ích. Sau khi rửa vội chân tay, Triệu Đại Hải bực bội xách giỏ trúc rời đi. Chẳng phải nơi này không có cá bống tượng, mà tại cá bống tượng ở đây quá sức cảnh giác. Lần nào thả câu cũng phải chờ rất lâu chúng mới chịu cắn câu. Anh ta định về nhà suy nghĩ cải tiến lại cái cần câu rồi quay lại sau. Về đến nhà, Triệu Đại Hải đổ mớ cua bùn từ giỏ trúc ra. Anh đếm qua, tổng cộng 32 con, cân lên được 27 cân. Con nhỏ nhất cũng phải 5 lượng, con lớn nhất vượt quá 2 cân. Mấy con cua bùn già cỗi với cái kìm to tướng, dây leo bám đầy thân thế này, chắc chắn bán được khối tiền. Anh đổ tất cả vào một cái thùng lớn, thêm chút nước biển cho ẩm rồi để chỗ thoáng mát. Như vậy, cua có thể sống cả nửa tháng trời, chẳng cần phải cất công thả vào ao nước mặn. Triệu Đại Hải ra sau nhà lấy mấy đoạn trúc nhỏ đã được vót sẵn. Trên đường về, anh đã nghĩ nát nước cách đối phó đám cá bống tượng kia. Lần trước, con cá bống dính câu đã kịp trốn vào hang sâu, kéo kiểu gì cũng không ra. Lần này, anh sẽ dùng cách đơn giản hơn, dây câu không được để quá dài, để cá bống không chui sâu vào hang, tránh lặp lại cảnh xé không ra. Triệu Đại Hải chặt 50 đốt trúc nhỏ, cỡ ngón tay cái, rồi lấy dây câu thô dài chừng 1 mét. Một đầu anh buộc vào đầu trúc, đầu kia buộc lưỡi câu. Cá bống tượng rất hung hãn, nếu thả câu quá lâu, chúng dễ nuốt chừng lưỡi câu, làm hỏng ruột gan, không bán được giá. Vì vậy, anh dùng lưỡi lớn hơn để giảm thiểu tình trạng này, đồng thời tránh cho mấy con cá bống nhỏ dính câu. Chuẩn bị xong xuôi, Triệu Đại Hải lập tức ra ngoài. Trời còn sớm, anh cất kỹ mớ lưỡi câu, rồi tính sáng mai, lúc đi thu cua bùn, sẽ tranh thủ thăm câu một lượt, xem có cắn được con cá bống nào không. Anh thả câu xong thì cũng vừa quá trưa, Triệu Đại Hải về nhà ăn cơm, rồi nhớ ra cái chuồng gà dựng tạm bợ lúc trước. Đám gà nhà anh giờ đã lớn tướng cả rồi, mấy hôm nay anh cứ nghĩ phải tranh thủ làm lại cái chuồng cho rộng rãi hơn. Mai còn phải lo chuyến cua bùn thứ hai, rồi lại tất tả ra khơi. Mấy ngày tới chắc chẳng có thời gian rảnh, nên hôm nay phải làm cho xong mới được. Triệu Đại Hải vác dao ra sau núi chặt tre, anh mở rộng vị trí chuồng cũ, quây thêm một vòng, diện tích phải gấp 2, gấp 3 lần trước. Như vậy, lũ gà có không gian rộng hơn để hoạt động. Chuyện nuôi thả thì khỏi mơ, mèo với chó ở đây đâu phải loại hiền lành gì. Chưa kể, thả gà ra lỡ chạy vào vườn rau nhà người ta thì lại thêm phiền phức. Làm xong chuồng gà, Triệu Đại Hải kiểm tra lại vườn rau, xem hàng rào có chỗ nào hỏng hóc thì ra cố lại. Anh còn phải chằng chống thêm cho chắc chắn, cặm cụi mãi đến hơn 5 giờ chiều mới xong. Nhân tiện, Triệu Đại Hải tưới luôn cho vườn rau một lượt, rồi hái mớ đậu đũa, thêm 2 quả dưa chuột. Rửa chân tay sạch sẽ, anh về nhà nấu cơm tối. Đậu đũa xào thịt muối, thêm chút hà biển khô ngâm nước nóng cho mềm rồi xào với dưa chuột. Cuối cùng, anh làm thêm bát canh trứng cuộn rong biển. 2 món mặn, 1 món canh, giản dị vậy thôi, mà ngoài thịt muối ra thì chẳng tốn đồng nào. Triệu Đại Hải bày bàn ra giữa sân, gọi bà nội ra ăn cơm. Ăn xong, thu dọn bát đũa, anh ngỏ ý muốn đi dạo một chút. Cứ tưởng phải tốn công thuyết phục lắm, ai ngờ bà Trung Thúy Hoa gật đầu ngay tắp lự. Anh nghĩ bụng, chắc chắn là do lần trước anh nói phải có sức khỏe tốt thì mới bồng cháu, bế chắt được. Triệu Đại Hải thầm cảm thán, con người ta đúng là phải có mục tiêu lớn lao. Có mục tiêu là có động lực, trước kia anh nói thế nào bà cũng không nghe, chỉ cắm cúi ở nhà đan lưới để kiếm thêm tiền. Giờ anh nói một câu là bà nghe ngay, chắc chắn, chẳng cần anh nhắc, bà cũng sẽ chủ động đi dạo mỗi ngày. Thật là chuyện tốt, bà nội anh lớn tuổi rồi, cứ ngồi đan lưới suốt ngày thì làm sao mà chịu nổi. Anh giờ kiếm được tiền rồi, bà đâu cần phải làm việc đó nữa. Triệu Đại Hải cùng bà Trung Thúy Hoa tản bộ ra sân phơi nắng giữa làng. Ở đó toàn mấy ông, mấy bà già đang hóng mát. Chờ một lúc, khi bà về nhà, anh ra bến tàu. Anh thấy thuyền đánh cá neo đậu vẫn còn thưa thớt, leo lên thuyền của mình, anh sửa sang lại đồ đạc. Sáng mai anh sẽ chở mớ cua bùn lên thị trấn bán, chiều có lẽ ra khơi một chuyến, chậm nhất là ngày kia sẽ bắt đầu câu cá nghiêm chỉnh. Triệu Đại Hải vừa dọn dẹp xong xuôi thì thấy Lôi Đại Hữu đi tới. Chú Hữu, hai hôm nay chú có ra khơi không? Triệu Đại Hải chào hỏi, hỏi thăm tình hình cá mú mấy ngày nay. Lôi Đại Hữu lắc đầu, hai ngày nay anh không ra biển. Điên hết cả rồi. Tất cả đổ xô đi đánh bắt cá vượt biển. Bao nhiêu thuyền đánh cá chen chúc một chỗ, thì bắt được cái thá gì? Lôi Đại Hữu vừa nói vừa lắc đầu quầy quầy, mấy ngày nay, hễ thuyền nào ra khơi là đều đi bắt cá vượt biển. Triệu Đại Hải cười, bảo đây là cơ hội tốt để bắt tôm cá khác. Lôi Đại Hữu lại lắc đầu. Hả? Sao thế? Không phải vậy à? Triệu Đại Hải thấy lạ, đa số thuyền đều đi bắt cá vượt biển, chen chúc ở mấy chỗ quen thuộc, vậy thì những chỗ tôm cá khác chắc chắn ít thuyền hơn chứ. Lẽ ra Lôi Đại Hữu với Trung Thạch Chủ, Lưu Bân có thể đi bắt tôm cá khác chứ? Triệu Đại Hải hỏi han cẩn thận mới biết, Trung Thạch Chủ với Lưu Bân mấy hôm nay ngày nào cũng ra khơi, cũng vì nghĩ không có thuyền nào cạnh tranh, thể nào cũng bắt được nhiều tôm cá. Ai ngờ, mỗi ngày chỉ được dăm 3 cân cá tạp. Triệu Đại Hải á khẩu, chẳng biết nói gì hơn. Ôi, ra biển giờ khó khăn quá. Năm sau lại càng khó hơn năm trước. Cái biển này đúng là ma ám. Chẳng lẽ ngoài cá vượt biển ra, tôm cá khác biến mất hết rồi hay sao? Hai, bao nhiêu thuyền chen chúc một chỗ cũng là bất đắc dĩ thôi, ai bảo chỗ khác không bắt được cá đâu. Lôi Đại Hữu than thở. Triệu Đại Hải hỏi Lôi Đại Hữu mai có ra khơi không? Lôi Đại Hữu lắc đầu, không phải anh không muốn ra biển, mà là căn bản không có cá. Không chỉ anh mà cả Trung Thạch Trụ với Lưu Bân cũng nghỉ mai. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi chỉ tay về phía rừng nước xa xa, bảo dạo trước mưa nhiều, cua bùn trong rừng không có con nào. Mấy hôm nay anh để ý thì thấy chúng giạt ra bãi biển này hết rồi. Nếu có lồng thì có thể đi thả thử, biết đâu lại có chút thu hoạch. Mắt Lôi Đại Hữu sáng lên, đây là ý kiến hay. Anh có lồng ở nhà, đằng nào cũng đang rảnh rỗi. Thay vì ra khơi, ăn hành thì đi thả lồng còn hơn. À, Đại Hải, ý kiến hay đấy. Tôi về lấy lồng ra ngay, tối thả xuống, mai xem có bắt được gì không. Kiếm tiền thì chưa biết, nhưng có cái mà ăn thì chắc chắn đấy. Để tôi rủ mấy người kia đi cùng. Lôi Đại Hữu xoay người đi ngay. Triệu Đại Hải biết, trước kia bãi bùn trước rừng nước chắc chắn có cua bùn, hoặc mấy thứ khác, ví dụ như tôm. Anh không có lồng, mà mua lồng chỉ để bắt mấy con cua này thì hơi tốn kém. Anh vẫn chủ yếu câu cá, rồi từ từ bắt đầu thả lưới. Lôi Đại Hữu có sẵn thì cứ thả thử xem sao. Như Lôi Đại Hữu nói, kiếm tiền thì chưa biết, nhưng có bữa cơm ngon thì chắc chắn không thành vấn đề. Triệu Đại Hải nhìn đồng hồ, cũng sắp 9 giờ rồi. Anh quay lại sân phơi nắng gọi bà Trương Thúy Hoa về nhà nghỉ ngơi. Sáng sớm, tiếng chim hót trong rừng cứ như sấm đánh bên tai, inh tai nhức óc. Triệu Đại Hải cảm thấy tai mình ù đi, bèn nhặt một hòn đá ném lên cây. Một đàn chim giật mình bay lên, nhưng chỉ yên tĩnh được chưa đầy 2 phút thì lại ríu rít kêu vang. Triệu Đại Hải cau mày, đành bất lực vác giỏ trúc đi tiếp. Đến bên mương nước, anh xuống mò một vòng, chỉ được 7-8 con cua bùn, con nào con nấy cũng cỡ 5 lượng. Điều này có nghĩa là cua bùn ở đây gần như bị bắt sạch, số còn lại thì bé tí hoặc khôn danh, không đáng để tốn công. Triệu Đại Hải chuyển sang thu hoạch cá bống tượng, hôm qua vội vàng đặt mấy chục lưỡi câu, chỉ được 8 con, lại không con nào lớn, chỉ tầm 4 lạng đến nửa cân. Anh không khỏi thất vọng, bao nhiêu năm nay không ai đánh bắt, thế mà kích cỡ và số lượng cá vẫn chẳng ra gì. Anh gỡ hết mồi rồi thu câu, nghĩ bụng chắc thời gian ngắn nữa sẽ không quay lại chỗ này. Triệu Đại Hải rời khỏi rừng cây, trở về nhà thu xếp mớ cua bùn, rồi đem ra chợ Lưu Cương bán. Thịt cua giá không cao, 40 tệ một cân, hai ngày nay anh bắt được tổng cộng 30 cân cua bùn, bán được 1.200 tệ. Mớ cá bống tượng thì nhỏ quá, bán được 300 tệ. Tính ra tổng cộng được 1.500 tệ. Cái gì? Cá vượt biển to đến 7-8 cân mà chỉ có 25 tệ một cân thôi á? Hôm qua chẳng phải còn 35 tệ sao? Hôm nay hàng về nhiều đột ngột vậy. Triệu Đại Hải bán xong cua bùn, đứng nhìn một hồi. Đa số người bán cá đều là cá vượt biển, chỉ mới vài ngày mà số lượng thuyền ra khơi đánh cá đã tăng lên, sản lượng lớn khiến giá cá vượt biển giảm mạnh. Thật may mắn năm nay anh và Trung Thạch Chủ cùng mấy người khác đã chấp lấy cơ hội, kiếm được một khoản kha khá. Giờ mà mới bắt cá vượt biển thì chỉ có nước bán rẻ như cho, chỉ kiếm được chút tiền công thôi. Lúc đầu anh còn định ngày mai đi câu cá vượt biển xem sao, nhưng nhìn tình hình này thì dẹp luôn cho rồi. Triệu Đại Hải phóng xe máy đến cửa hàng đồ câu. Mấy hôm trước anh tìm được một bãi đá ngầm san hô, câu được không ít cá mú làn xương nâu to. Có một con lớn còn giật đứt cả dây. Lúc đầu anh định bụng hôm sau đi câu lại con cá đó, nhưng mấy ngày kế tiếp anh bận câu cá vượt biển hoặc đánh bắt cá vượt biển, rồi lại nghỉ ngơi một ngày. Giờ thì đến lúc chuẩn bị sẵn sàng để đi phục thù con cá kia rồi. Triệu Đại Hải đến cửa hàng ngư cụ, cần câu và máy tời ở nhà đều thuộc loại châu bò. Lần trước dùng câu cá đuối còn chẳng hề hấn gì, vấn đề chỉ nằm ở dây câu. Suy đi tính lại, để chắc ăn, anh lại mua thêm cuộn dây số 60, tốn kém ra phết, sót cả ruột. Không vào hang cọp sao bắt được cò con, cơ hội cá lớn cắn câu chẳng có mấy khi, nghĩ đi nghĩ lại nếu để tuột mất thì thiệt hại còn lớn hơn nhiều, tuyệt đối không thể để đứt dây thêm lần nào nữa, nghĩ thôi đã thấy đau lòng. Anh mua thêm một số phụ kiện khác, không chỉ dùng cho câu cá lớn, mà còn để câu cả cá cháp đen, cá cháp vàng và các loại cá vượt biển, cùng với mấy loại chì khác nhau. Mua xong, Triệu Đại Hải tức tốc về nhà, về đến nơi, anh tháo hết dây cũ ra, thay bằng cuộn dây số 60 mới mua. Người bình thường chắc chẳng hình dung được dây số 60 nó, trâu, đến cỡ nào đâu. Thậm chí, một chiếc thuyền đánh cá nhỏ mà dùng dây này kéo cũng chẳng hề gì. Muốn kéo đứt nó á, đâu dễ. Sau khi thay dây, Triệu Đại Hải bắt đầu buộc lưỡi câu. Lưỡi câu cũng thuộc loại, khùng, miệng câu rộng cỡ 3 ngón tay, chuyên dùng để câu cá lớn. Mấy con cá trăm cân hay thậm chí 150 cân cũng chẳng thành vấn đề, không đời nào kéo đứt hay kéo thẳng được. Triệu Đại Hải rất hài lòng với dây câu và lưỡi câu mới thay. kéo cả một con nghé cũng chẳng sao, kệ xác con cá gì, chỉ cần dám táp mồi một cái, anh, hốt, lên hết. Anh cẩn thận kiểm tra lại hai lần, không có vấn đề gì. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông, buổi trưa anh tranh thủ nghỉ ngơi, tôi đến thì đi ngủ sớm. Sáng hôm sau, 4 giờ sáng, anh đã vác cần câu ra bến tàu. Vừa đến nơi, anh thấy mấy chiếc thuyền đánh cá nhỏ đang cập bến. Anh thở phào nhẹ nhõm, trước khi đi, anh cứ lo mấy chiếc thuyền đánh cá đổ xô đi bắt cá vượt biển hết, không còn thuyền nào bắt tôm cá cua nữa, mà như vậy thì mồi câu cũng chẳng mua được, kế hoạch cá lớn đành phải hoãn lại. Triệu Đại Hải mua 2 cân tôm sú, con nào con nấy to bằng 2 ngón tay, thêm 4-5 con ghẹ hoa to bằng 4 ngón tay nữa. Anh còn thấy có mười mấy con bạch tuộc nhỏ cỡ nắm tay trẻ con, ngần ngừ một chút rồi cũng mua luôn. Mấy món này, cũng như ghẹ, đều là thần khí để câu cá lớn, đặc biệt là cá mú. Hai, đến người còn chẳng được ăn ngon bằng cá. Triệu Đại Hải lắc đầu, câu này chuẩn không cần chỉnh, tôm sú, ghẹ hoa, bạch tuộc, món nào món nấy đều thuộc hàng hải sản cao cấp. Anh cẩn thận sắp xếp tôm, ghẹ và bạch tuộc vào lồng lưới, rồi thả vào khoang chứa. Nổ máy dầu, anh rời bến, ra đến chỗ nước rộng thì tăng tốc, hướng thẳng đến địa điểm đã định. Anh mất 2 tiếng mới đến được vị trí hôm trước, lúc đầu, anh không xác định được phạm vi chính xác, nên thử vài cần. Câu lên được 3 con cá mù làn xương nâu nặng nửa cân, anh biết mình đã đến đúng chỗ. Ủa, không có à? Lần này toi rồi. Triệu Đại Hải nhíu mày, địa điểm thì đúng thật, nhưng chiếc thuyền đánh cá lại đứng im, không nhúc nhích. Hôm trước, thuyền còn trôi mà, đây không phải là điểm lành, nhưng thôi, đến nước này rồi, đành phải thử xem sao. Triệu Đại Hải móc ghẹ vào lưỡi câu, thả xuống biển. Thuyền không thả neo, nên đứng im, chỉ chạm đáy, anh thu dây lại 1 mét, tay phải cầm cần, kẹp chặt đuôi cần vào nách. Cá lớn cắn câu thường rất mạnh, nếu chỉ dùng một hoặc hai tay thì không đỡ nổi. Trời mỗi lúc một nóng. Triệu Đại Hải mỏi như cả hai tay, suốt 3 tiếng đồng hồ, anh hết thay mồi cua bằng tôm, rồi lại thay bằng bạch tuộc, nhưng chẳng ăn thua gì. Cá lớn chẳng thấy tăm hơi đâu. Anh nghĩ ngợi một chút, rồi quyết định thu cần. Sáng sớm chạy đến đây, đến giờ vẫn không có dòng chảy, thuyền thì gần như đứng im. Muốn câu được cá lớn là vô cùng khó khăn, cứ cố chấp cũng chưa chắc đã hiệu quả. Thôi thì anh đổi cần, móc mồi xuyên, dùng mấy miếng tôm sú lột vỏ cắt nhỏ, móc vào lưỡi câu. Không câu được cá lớn thì câu cá nhỏ, câu mấy con cá mù làn xương nâu cũng ra tiền chứ bộ. Dù sao đi nữa, cũng phải kiếm đủ tiền sang tiền cơm đã. Câu cá mù làn xương nâu chẳng cần kỹ xảo gì, quan trọng nhất là tìm đúng chỗ. Chỉ cần có cá, thì người không có kinh nghiệm cũng câu được dễ như chờ bàn tay. Muốn câu được nhiều thì phải chịu khó thôi. Triệu Đại Hải cầm cần câu, nhấp nhấp chì xuống đáy. Anh cảm thấy có một con cá tháp mồi, anh không vội, tiếp tục nhấp nhấp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.